ánh mắt không vui không buồn nhìn bóng người tơi tả nà, cách 10 thước. Đúng là lão Thạch Nhân. Lão nghệch mặt ra, cố gắng ngước đầu nhìn lại đây, đôi mắt ngơ ngẩn, trong bộ dạng không tha thiết sống. Người này có bàn tay vàng hay sao? Đây là sức chiến đấu thuộc về đoán cốt cảnh sao? Phải chăng ta còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ? Ngẫm lại lão là cường giả hoán huyết cảnh, chỉ còn thiếu một bước có thể lại mở huyết mạch trong người, thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Nhưng tại sao đối diện tiểu tử nhân tộc đoán cốt cảnh đại thành tên Cổ Trần mà thua thảm, bị đánh tơi bời không bò dậy nổi? Giả, nhất định là giả. Trong lòng lão điên cuồng gầm rống, hiển nhiên sắp nổi điên. Lão Thạch Nhân đã điên, lẩm bẩm lảm nhảm, không ngừng ọc máu, không thể nào. Điều này không phải thật. Lão không tin, giãy dụa bò dậy, kết quả bị một móng vuốt cọp to lớn đè xuống. Bùng. Một tiếng nổ trầm đục. Đầu lão Thạch Nhân dán sát đất, chảy máu ròng ròng, trông thê thảm vô cùng. Lão Thạch Nhân sực tỉnh ngộ, cảm nhận một luồng sát khí lạnh như băng, lão sợ hãi mở miệng nói một câu, tiểu tử nhân tộc, nếu ngươi giết ta thì bản bộ thạch tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Trần cười nhạt, giải thích rằng, chẳng lẽ ta không giết ngươi thì sẽ không bị thạch tộc trả thù và công kích. Lão cẩu, ngươi đã biết đường, nhưng yên tâm, ta chưa giết ngươi ngay, để lại cái mạng chó của ngươi còn có chút tác dụng. Nói xong, Cổ Trần giơ tay đập thương xuống đầu lão Thạch Nhân, máu phun ra tung tóe, lão trợn trắng mắt ngất xỉu. Ta không cam lòng. Lão Thạch Nhân trợn trắng mắt, ngất đi. Đáng tiếc cuối cùng lão bị tổn hại nặng đánh ngất, bị Cổ Trần sai người trói lại, giữ lão sống có một tác dụng. Lão cẩu thạch tộc đã thua. Tộc trưởng thần uy. Vạn thắng. Vạn thắng. Trong phút chốc, trong thành bộc phát ra từng đợt hoan hô, một vạn long kỵ xung phong xông pha, đi tới đâu là vô địch đến đó, sĩ khí cao vút. Mấy vạn thanh niên trai tráng nhân tộc ở hậu phương ồ ạt tuôn vào, nhìn thấy Cổ Trần dùng thương nâng xác của lão Thạch Nhân thì ai nấy tinh thần phấn chấn, hưng phấn kêu gào. Nhân tộc dâng cao sĩ khí, ngược lại bên thạch tộc thì sụt sĩ khí, không còn muốn đánh. Lão tướng quân chết rồi. Chúng ta thua. Nhiều thạch nhân kinh hoàng sợ hãi. Nhìn lão Thạch Nhân bị Cổ Trần nâng lên, người bị trói chặt, bị các sợi xích thanh đồng khóa lại treo trên người Bạch Hổ, thành tù binh. Bọn họ sợ, sợ hãi đang lan tràn. Trốn. Cơ hồ giây sau, nhiều người thạch tộc bị dọa vỡ mật, trực tiếp xoay người chạy, hết cách, Cổ Trần mang đến uy hiếp quá mãnh liệt cho bọn họ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 320, Tàn sát. Lão tướng quân nhà mình không có biện pháp đối kháng, hai, ba lần bị chém giết, quá dữ, quá khủng bố. Cổ Trần hét to, giết, không chừa một tên. Hắn vung thi thể của lão Thạch Nhân bay tới trước, đập chết mười mấy thạch nhân. Dứt lời, Bạch Hổ gầm rống nhào tới, thân thể to lớn cộng thêm sức mạnh khủng bố đè chết mấy thạch nhân. Bùng! Một thương quét qua, mười mấy tên chiến sĩ thạch tộc hộc máu bay ra, rơi lột bột như mít rụng, tắt thở. Giết. Phía sau, Hắc Thổ dẫn dắt một vạn long kỵ tiến quân thần tốc, từng nhát đao trí mạng, thanh đồng chiến đao to lớn siêu nặng, chém giết chiến sĩ của thạch tộc nhẹ nhàng như sắc rau. Ầm ầm. Đất rung rinh, tòa thạch thành lung lay, long kỵ như thủy triều xung phong, một đường nghiền nát, thế như chẻ tre giết vào trong. Binh bại như núi đổ, người thạch tộc hét thảm, kêu gào, gầm lên, đang xen thành một mảnh truyền khắp bốn phương, thật lâu không lắng xuống. Phối hợp một vạn long kỵ nghiền nát và chặt chém, nguyên tòa thạch thành giống như đều bị máu nhuộm đỏ, khắp nơi đều là thi thể nát vụn, tay chân cụt, máu chảy tụ thành sông. Không. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Bị nghiền nát tàn sát, thạch tộc rốt cuộc tan vỡ, có người thạch tộc phát ra tiếng rống đau thương giận dữ, chỉ tiếc nháy mắt đã bị long kỵ giẫm bẹp thành thịt nát. Một thống lĩnh thạch tộc đoán cốt cảnh thê lương rống to, nhân tộc, các ngươi tàn nhẫn như vậy sẽ bị báo ứng. Tay thống lĩnh cầm thạch thương nhuộm máu, tràn ngập thù hận thấu xương trừng nhân tộc tên Cổ Trần. Cổ Trần nghe vậy thì bật cười, nở nụ cười lạnh như băng, trong đôi mắt bắn ra tia hung ác, báo ứng. Hắn cưỡi Bạch Hổ tiến lên, thanh đồng chiến thương trong tay không ngừng nhỏ máu, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn trước cao thủ thạch tộc trạng thái như điên cuồng ở trước mặt mình. Cao thủ thạch tộc tức giận quát, nhân tộc các ngươi không chết tử tế được. Nực cười, nhân tộc bị các ngươi nô dịch, tàn sát. Thậm chí bắt để ăn, để luyện dược, tại sao không thấy ai nói thạch tộc các ngươi mới là kẻ tà nhẫn? Mắt Cổ Trần bắn ra tia sáng hung ác, vừa dứt lời, giơ tay một thương quét qua. Bùng. Cao thủ thạch tộc đầu bể nát, máu loãng tung tóe đầy đất, cả người thẳng tắp ngã xuống, nhưng hắn chưa chết, bị Cổ Trần sai người dùng sợi xích thanh đồng trói lại bắt làm tù binh. Giết thạch tộc các ngươi là tàn nhẫn, là ác ma. Vậy giết đến khi nào các ngươi sợ, không chừa một tên, giết. Tiếng hét lớn của Cổ Trần truyền khắp toàn bộ tòa thạch thành, trong ngoài chấn động, vô số thạch tộc sợ sệt, hãi hùng. Bên nhân tộc thì sĩ khí bùng nổ, chỉ cảm giác toàn thân máu sôi trào, chiến ý dâng trào, giết thạch tộc liên tiếp tháo chạy. Giết, nợ máu trả bằng máu. Thạch tộc tan vỡ, Cổ Trần, Hắc Thổ dẫn dắt một vạn long kỵ nghiền nát, trong tòa thạch thành không còn sức chống cự nữa, hoàn toàn tan tác. Trong một chốc, thạch tộc ở trong thành thê thảm bị tàn sát, trình diễn cuộc đồ sát nghiêng về một bên. Cổ Trần không có một chút lòng thương hại, chỉ có tràn đầy sát ý, thanh đồng chiến thương trong tay hóa thành tàn ảnh cắt từng sinh mệnh thạch tộc. Cổ Trần giống như cỗ máy xay thịt, nơi hắn đi qua máu thịt bay tứ tung, tựa như tu la tràn khiến người hoảng hốt sợ hãi. Lúc thạch tộc nô dịch nhân tộc thì tùy ý giết, chăn nuôi để dành thịt, bồi dưỡng con nít nhân tộc làm thuốc, có ai lên tiếng bất bình cho nhân tộc vì những điều này không? Không có, căn bản không có, các tộc man hoang đã sớm hình thành một loại thói quen, nhân tộc là thịt để ăn, là đồ ăn mà họ nuôi thả, chăn nuôi, là nô lệ, dược nhân, không hơn. Hiện tại nhân tộc vùng lên, Cổ Trần mang theo đại quân của bộ lạc mình giết tới, thạch tộc sợ, há mồm mắng nhân tộc là ác ma, tàn nhẫn, có thấy buồn cười không? Giết giết giết. Tất cả mọi người giết đến điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân nhuộm máu, tựa như một đám tu la, sát khí đằng đằng, khiếp hồn người. Vô số người thạch tộc trong tòa thành hét thảm, kêu gào, mặc kệ nam nữ già trẻ, hễ là người của thạch tộc đều bị vô tình chém giết, thật sự không chừa một người. Trầm. Một đứa bé thạch tộc cầm thạch thương, bị Hắc Thổ một đao chém giết. Hắn mặt không cảm xúc cưỡi tam giác long đi qua thi thể đầy đất. Thanh đồng chiến đao trong tay gần như bọc một lớp máu đặc quán. Tiếng giết nhỏ dần, mùi máu tươi tràn ngập, tụ thành mây máu lớn trên bầu trời. Trong thành, các thi thể thạch tộc rải rác các góc, trên đường phố trải đầy xác của người thạch tộc, có người chết không nhắm mắt. Nhiều cái đầu lăn qua một bên, trợn to mắt, lộ ra oán hận dày đặc.